Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 107. Ngươi phải nhớ kỹ trả lại cho ta, không nguyện ý tiết lộ tên họ ma tộc tu sĩ, cho đến chết một khắc này, đều không có trông đến tác giả cho hắn đặt tên. Bất quá, hắn chết đi, lại vì Lâm Nam mấy người mang đến cực kỳ trọng yếu tin tức. Đầu tiên, ma tộc nội bộ nhất định xuất hiện một ít vấn đề. Cái này mới đưa đến ma tộc tiểu công chúa được đưa đến lâm tiên giới bên trong. Mà cắt đứt cái này ma tộc sinh mạng, chính là ma tộc tiểu công chúa điện hạ bản nhân. Nếu là Lam Nghi không ở, Lâm Nam đối ma tộc hạ thủ thời điểm, không mang theo mảy may do dự. Nhưng là Lam Nghi ở đây, Lâm Nam trong lòng liền có chút lo lắng. Lúc đầu Lam Nghi biết được bản thân ma tộc thân thế lúc thải đồng thế nhưng là bồi bạn nàng hồi lâu. Loại cảm giác này tựa như Loki biết mình là băng xương cự nhân hậu duệ là một dạng một dạng. May mắn chính là Lam Nghi cũng không có mất đi bản thân nội tâm cơ bản nhất phán đoán. Nhìn thấu nhân tộc tự giết lẫn nhau về sau, Lam Nghi cũng minh bạch chủng tộc cũng không có nghĩa là tất cả. Bất luận là nhân tộc, vẫn là ma tộc, trong tay đều mang đồng tộc máu tươi. Căn cứ cái này ma tộc ngay từ đầu biểu hiện đến xem, rõ ràng cũng không phải là đến tìm kiếm mình cái đám kia người. Tất nhiên không phải, kia liền là địch nhân. Đừng nhìn Lam Nghi ngày bình thường không làm sao nói, nhưng là đầu óc thế nhưng là cực kỳ dễ dùng. Coi như mình muốn trở lại ma tộc, vậy cũng muốn thấy rõ tình thế a. Nếu là ma tộc một phương nhận định mình là ma tộc phản đồ làm sao bây giờ? Cái kia khó lường vài phút cắt thành thịt. Tiếp đó, tính toán gì? Tế ra tam muội chân hỏa, đem ma tộc thi thể đốt thành cho bụi. Ngay cả tản mát ra ma khí đều bị Lâm Nam bổ sung linh lực hỏa diễm cháy hết. Ngay cả tuyết động đều bị thiêu đốt thành khí thể, phiêu tán đến bên trên bầu trời, bổ sung bị đánh tan vân chi bùn. Đại sư huynh, thải đồng sư tỷ hướng về Lâm Nam cùng thải đồng các thi lễ một cái. Lam Nghi ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, Lâm Nam tay phải duỗi ra, móc ra bản thân đóa kia cân đầu vân, ngồi ở trên cân đầu vân, ở Lâm Nam trọng điểm gia công phía dưới. Đương nhiên sẽ không xuất hiện phi hành thuật lúc tóc bị thổi làm bay ngược tình huống. Lấy Lâm Nam thực lực, cái này cân đầu vân tốc độ phi hành có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Chọn tốt phương hướng về sau, rộng lớn La Định Hồ, chỉ dùng mấy hơi thở tốc độ liền trực tiếp vượt qua. Không có hợp thể kỳ tu sĩ xúc địa thành thốn, nhưng là có phi hành pháp bảo trợ giúp, Lâm Nam bây giờ tốc độ phi hành ngay cả phân thần đỉnh phong tu sĩ đều đuổi không kịp. Cảnh sắc chung quanh nhanh chóng lui lại, liền xem như Lâm Nam mang theo bọn họ đi Ngọc Nữ cùng thời điểm ngồi ở bức tranh phía trên, còn có thể nhìn ra Thanh Chu vây một chút tình cảnh. Nhưng là một lần này lại là hoàn toàn thấy không rõ, cảm thụ được loại này phi hành tốc độ cao cảm giác. Lâm Nam trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy một trận thoải mái, thậm chí muốn hát vang một khúc. Đây là tung bay cảm giác, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi. Thải đồng các nàng dù sao niên kỷ còn nhỏ, tráng niên mất sớm cũng không quá tốt. Theo tốc độ này, đến Hạo Thiên Phủ cũng bất quá thời gian 10 ngày. Trong đầu tính toán một chút tốc độ phi hành, Lâm Nam quyết định, cái này thời gian 10 ngày, ngày đêm không ngớt, tuy nói bản thân phi hành pháp khí quả thật có chút chói sáng, bất quá tốc độ rất nhanh tình huống phía dưới, cấp thấp tu sĩ tối đa cũng liền thấy trên trời hiện lên một đạo đỏ tia sáng màu vàng mà thôi. Tính toán mình bây giờ tốc độ cũng chỉ có hợp thể kỳ trở lên tu sĩ có thể sử dụng xúc địa thành thốn đến ngăn lại bản thân. Hợp thể kỳ trở xuống, liền đuôi xe của chính mình đèn đều không nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như Lâm Nam có chứa lên xe đèn sau lời nói. Bất quá, từ nhỏ đã có người ở bên cạnh của chúng ta dạy bảo. Lúc lái xe, nhất định phải chú ý an toàn, nhất là không muốn siêu tốc, bằng không thì tay lái hàn chết cũng không thể nào cứu được ngươi. Ở Lâm Nam hưởng thụ lấy phi hành tốc độ cao khoái cảm lúc. Hiện thực nói cho Lâm Nam, bay quá nhanh, cũng không nhất định là một chuyện tốt. Nếu không phải Lâm Nam bản thân tự mang phi hành công năng. Hơn nữa nhục thân cực kỳ cường hãn, khi hắn ở trên trời đã xảy ra, tạm thời xưng là mây hoặc sự kiện về sau, Lâm Nam cũng là đâm đến thất điên bát đảo. Nhanh chóng lấy lại tinh thần về sau, tiếp nhận chính đang một bên thét lên, một bên hướng phía dưới rơi xuống thải đồng cùng Lam Nghi. Phóng nhãn bốn phía nhìn tới, vừa mới bay quá nhanh, ngay cả Cân Đẩu Vân đều bị đâm đến có chút tiêu tán. Hiện tại chính đang bên trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ. Lâm Nam đưa tay chộp một cái, trước tiên đem Cân Đẩu Vân thu vào lệnh bài. Đối thân thể của mình có cực lớn lòng tin Lâm Nam. Chỉ muốn biết bản thân vừa mới đến cùng đụng phải cái gì. Lại ở hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới. Bị ba nam nhân bao vây lại. Một người trong đó trong ngực. Còn ôm một đứa bé. Nhị đệ, Thảo, ôm hài tử người kia. Chỉ Lâm Nam ba người trước mặt nam tử kia trên đầu cỏ dài. Lâm Nam thoáng có chút xấu hổ, chẳng lẽ vừa mới chính là đụng vào hắn. Mụ mụ nói, không cho phép phụ thân nói lời thô tục. Hai tử chính hai tay níu lấy vị đại nhân kia mặt. Nghiêm túc chỉ trích nói, tốt a, đây không phải là lời thô tục. Đương nhiên, cũng có khả năng đúng. Thi triển một đạo trừ trần quyết, đem chính mình toàn thân trên dưới đều dọn dẹp sạch sẽ. Nam tử khôi phục một thân dáng vẻ đường đường trạng thái. Nhìn không thấu ba người tu vi. Bất quá cái này thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi lớn hài tử. Cũng đã là kim đan kỳ thực lực. Để Lâm Nam hơi cảm thấy có chút giật mình. Xin lỗi, bay quá nhanh. Giơ hai tay lên, Lâm Nam giải thích nói. Kỳ thật Lâm Nam càng tò mò hơn là những người này nhìn xem cũng không giống thể tu. Mới vừa rồi trong đụng chạm, thế mà không chút tổn hao nào. Đại ca, tam đệ, trên người hắn có thiên tôn ấn ký. Đại ca ta con mẹ nó nhìn thấy. Minh bạch, nhị ca, liền ánh mắt đều không cần. Gần trong nháy mắt, ba người liền dùng thần thức trao đổi một lần. Thiên tôn ấn ký, hợp thể kỳ tu hành cũng không thể rõ ràng cảm nhận được. Chỉ có đạt đến động hư tu vi, chạm tới thiên địa pháp tắc ngưỡng cửa, mới có thể cảm nhận được ấn ký. Tiểu hỏa tử thân thể rất tốt a, bị Lâm Nam đánh bay người kia, nhiệt tình tiến lên vỗ vỗ Lâm Nam bả vai. Bộ dáng kia, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ sợ hãi thán phục. Thực sự là một đôi tốt bạn gay. Đại thúc người cũng rất mạnh tráng a. Cảm thụ được trên người truyền đến cự lực, người trước mắt này là quái vật sao? Chẳng lẽ là am hiểu thân thể linh thú biến? Lâm Nam cũng vận khí toàn thân lực đạo đập trở về. Ở trên người đối phương đập ầm ầm vang lên, Lâm Nam cảm thấy cái này có thể so sánh ngự kiếm phi hành còn muốn thư sướng. Đây là nhục thể tái tạo về sau, lần thứ nhất dùng ra toàn lực đập một người a. Hơn nữa còn đập bất tử. Tiểu hỏa tử là long tộc sao? Long tộc, đây là hiểu lầm bản thân cường hãn nhục thân, tăng thêm trên người ấn ký. Thật đáng tiếc đại thúc, ta là nhân loại, cười hồi đáp, lui về thải đồng bên người. Trong khoảng thời gian này đều gặp được người nào a? Thực lực một cái so với một cái mạnh. Nhân tộc, tiểu hỏa tử. Nếu như ta ở trên đường giết chết một con gà, ngươi sẽ làm thế nào? Nhị ca vẫn như cũ cười cười hỏi. Nếu như ta vỉ nướng cho ngươi mượn, ngươi phải nhớ kỹ trả lại cho ta. Một bên nói, Lâm Nam một lần từ lệnh bài bên trong móc ra một khung dạng đơn giản vỉ nướng,